Trọng sinh vi tiểu ca nhi, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Pang Hy chuồng heo vừa mới xây xong, cùng ngày hôm đó, ban đêm trời mưa to tầm tã, tiếng sấm chớp vang lên ầm ầm, động tĩnh gây ra khá lớn, tất cả cửa sổ đều được mở ra, gió cuồn cuộn bay vào, ngủ cũng thoải mái hơn. Nhưng không ai ngờ tới, trời lại đột nhiên mưa to như vậy, gió thổi mạnh mang theo mưa thổi vào trong phòng bay là tả khắp nơi. Quý An giật bị lạnh tỉnh, nhanh chóng châm một ngọn đèn. Vương Tiểu Nhị cũng tỉnh, nhanh nhẹn đem cửa sổ đóng lại. Chúng ta có nên ra ngoài đồng nhìn thử hay không? Trời mưa lớn như vậy, mấy ngày đầu tháng hắn vẫn còn nhớ như in, tới cuối tháng lại bắt đầu gây sức ép sao? Không, Vương Tiểu Nhị lắc lắc đầu, trầm mặt một chút rồi nói thêm. Dài rồi, không sợ. Đây là muốn nói, mạ đã dài hơn 20 ngày rồi, có sức chống cự nhất định, sáng ngày mai lại ra xem cũng không sao. Không cần phải nửa đêm nửa hôm mạo hiểm giữa trời mưa đi ra ngoài đồng, Quý An giật nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một cái khăn khô lau lau chiếc chiếu, lại lật chăn bông lên, ngáp một cái thổi đèn đi, hai người tiếp tục ngủ. Lúc bấy giờ vào rạng sáng, thế mưa rõ ràng đã nhỏ hơn, khi trời vừa sáng, thì đã không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa. Cả hai thường thức dậy vào đầu giờ mẹo, 5 giờ. 7 giờ, thói quen này tạo thành một chiếc đồng hồ sinh học, cho dù là do trời mưa, nên sắc trời ảm đạm hơn so với thường ngày một chút thì hai người vẫn dậy rất sớm. Mặc quần áo xong, mở cửa phòng ra, một luồng cảm giác tê mát đập vào mặt khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hẳn ra. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng, mưa phùn bay lất phất có điểm giống như mưa xuân tháng 3. Cũng không biết mưa này có kéo dài trong vài ngày tới không, Quý An giật rất may mắn, 100 cân củ cải khô Tô Cẩm Minh yêu cầu, hắn đều đã phơi khô xong, đang chuẩn bị trộn với nước sốt trong mấy ngày tới, sẽ không làm chậm trễ chuyện này. Vào phòng bếp, xúc miệng rửa mặt xong, hắn liền chuẩn bị đi làm cơm sáng, sáng hôm nay hắn định làm hai bát mì, để thay đổi khẩu vị. Tối hôm qua trời mưa, vườn rau không cần tưới nước, Vương Tiểu Nhị nói với vợ một tiếng. Vợ, ra đồng xem. Ừ, Quý An giật đáp lại, rồi nói thêm. Mặc áo tơi và đội mũ vào. Vương Tiểu Nhị vẫn luôn kiên trì, cứ đầu giờ thìn y sẽ qua nhà thôn trưởng học quyền, bây giờ xuống ruộng nhìn thử là thích hợp nhất, buổi tối trời mưa to như vậy, cũng không biết ruộng lúa có bị gì không. Vương Tiểu Nhị vừa mới đi một lúc thì Tiểu Mộc cũng qua. Hai người đem rau dưa chất lên xe xong, sau khi vội vàng hoàn thành, Tiểu Mộc vẫn như trước không hề dừng lại lâu, mà đi ngay lập tức. Thịt ba chỉ cắt hạt lựu thêm một ít đậu tương và nước chua vào trong, ớt cũng bỏ thêm một ít, đây sẽ là một bát mì thịt chất lượng, mùi vị không quá chua. Không có chuyện phải vội, nên Quý An giật ngồi chờ Vương Tiểu Nhị về cùng ăn. Mì phải nấu ngay lúc đó ăn mới ngon, mới có thể cảm nhận hết được vị ngon của nó, để quá lâu sẽ dễ làm mất đi hương vị của bát mì. Không lâu sau Vương Tiểu Nhị đã trở về, thấy vợ đứng ở cửa chờ y liền nhếch miệng nở một nụ cười thật tươi, vui mừng gọi. Vợ, thơm quá, trở về nhanh như vậy, chắc là ruộng lúa không có việc gì, Quý An giật nghĩ nghĩ cũng cười nói. Mau vào, hôm nay chúng ta ăn mì chua cay, ăn ngon. Vương Tiểu Nhị đi vào phòng bếp, ngay cả áo tơi cũng chưa cởi đã vội vàng đáp lời. Bây giờ ngược lại Quý An giật đã quen với cách nói chuyện này của y, nghe xong thì chỉ cười cười, không đáp lại y cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu loát đem mì nấu xong, cắt một ít hành lá bỏ vào, khuấy lên, không đến một lúc mùi thơm đặc biệt của hành bắt đầu bay ra kèm theo vị thơm của nước chua. Quý An giật tự mốc cho mình một bát vừa, lại mốc cho Vương Tiểu Nhị một bát lớn, hai người ngồi vào bàn, vui vẻ hài lòng vùi đầu vào ăn. Vui vẻ ăn xong cơm sáng, tinh thần cả người cũng tốt hơn. Quý An giật thu dọn phòng bếp, Vương Tiểu Nhị liền trộn thức ăn, đem gà vịt thả ra, dê mẹ cũng dắt ra, y không cột nó vào cây, mà để nó tự do hoạt động. Hai con chó con thì ăn mì thịt trộn với cơm thừa tối hôm qua, chúng xì sụp ăn rất vui vẻ, không hề kiêng ăn tí nào. Giặt xong quần áo nhưng bên ngoài trời lại mưa, nên chỉ có thể phơi trong phòng đựng tạp vật. Chỉnh lý xong xuôi thỏa đáng mọi chuyện trong nhà, thấy canh giờ không sai biệt lắm, hai người liền đi qua nhà thôn trưởng. Ngồi ngốc bên đó một lúc, Quý An giật liền tự mình đi về trước, đóng cửa sổ và cửa phòng bếp, hắn một mình đứng trong phòng, chậm rãi làm món cải khô kho. Trong phòng rất im ắng, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài từ nhỏ dần dần lớn hơn, tí tách âm thanh thanh thúy trong vắt vang bên tai. Quả thật có hơi giống với bài hát du con, Quý An giật cảm giác mình có chút buồn ngủ, ngay sau đó, hắn lại nghe thấy một loại âm thanh kỳ quái, giống như có cái gì đó đang cào cửa. Hắn ngáp một cái, nhịn không được nở nụ cười, đứng lên, mở cửa ra thì thấy hai con chó con ướt nhẹp đứng trước cửa. Vào đi, tiểu hoàng chạy tới phe phẩy cái đuôi với Quy An giật thí điên thí dại chạy theo bên cạnh chân hắn, một đường đi theo đến bên cạnh bàn, sau đó, nằm úp sấp xuống bên cạnh chân hắn, nghịch ngợm duỗi móng vuốt kéo kéo giày rơm của hắn. Đừng nghịch, Quy An giật dùng chân vuốt vuốt lưng nó. Tiểu hoàng nhận được an ủi, liền phát ra tiếng kêu giống như tiếng làm nũng, không giống như tiếng chó sủa, ngược lại giọng điệu có hơi giống với tiếng mị của dê mẹ. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, sau ót Quy An giật liền rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy hình như mình vừa xem nhẹ một cái gì đó. Hai mắt hắn lăng lăng nhìn tiểu hoàng đang nằm bên chân, lại nhìn đại hoàng đang im lặng ngốc một mình, hai nhóc này là huynh đệ ruột thịt với nhau đi. Sao lại khác biệt lớn như vậy? Buổi chiều khi qua nhà thôn trưởng, hắn nhất định phải hỏi thôn trưởng nên nuôi chó như thế nào mới được. Hắn cảm thấy tiểu hoàng hình như có hơi biến dạng. Ít nhất Quy An giật không muốn như vậy. Trộn một chậu món cải khô kho xong, hắn liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, đùa giỡn với tiểu hoàng đang nằm bên chân, cho nó ăn một ít món cải khô kho, vậy mà nó cũng chịu há miệng, còn sột soạt nhai rất nên hình nên dáng, ăn xong rồi, còn cuốn cuốn đầu lưỡi, giống như ăn chưa biết vị, hai mắt lưng tròng nhìn hắn. Quý An giật không dám cho tiểu hoàng ăn nhiều, đùa một chút liền dừng tay, mặc cho nó cào giày rơm của mình như thế nào, đều làm bộ không biết. Vừa chơi vừa làm, thời gian qua rất mau, khi Vương Tiểu Nhị vào nhà, thì hắn mới phát hiện đã hơn nửa giờ tị. 9 giờ, 11 giờ, rồi, sau giờ cơm trưa thế mưa rõ ràng lại lớn hơn vài phần, mơ hồ có chút giống với tối hôm qua. Vương Tiểu Nhị mặc áo tơi đội mũ khiêng cuốc chuẩn bị xuống ruộng, Quý An giật cũng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đi theo y ra đồng. Mạ đã lớn lên không ít, trông rất cao, màu sắc rất tươi tốt, bây giờ trời mưa to gió lớn, mạ ai nhìn cũng yếu đuối, đong đưa lắc lư theo mưa gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý An giật nhìn, trong lòng có hơi thít lại, lo lắng hỏi. Ngốc tử cứ tiếp tục như vậy, mạ có thể bị gãy hay không? Sẽ không, Vương Tiểu Nhị dương mắt nhìn quanh cả ruộng. Lớn lên rất tốt, mưa đủ, ánh mặt trời cũng tốt, theo y dự đoán, thu hoạch của 6 tháng cuối năm sẽ tốt hơn một chút so với nửa tháng đầu năm. Vợ, đừng xuống, nói xong, Vương Tiểu Nhị liền đi xuống ruộng. Trời mưa rất to, mạ đã bị chìm một nửa, phải đem nước trong ruộng xả ra, bây giờ so với đầu tháng cũng thoải mái hơn không ít. Ngốc ở trong ruộng không lâu lắm, đánh giá lượng mưa, đem ước xả ra, lại đi dạo một vòng quanh ruộng, nhổ một vài cây mạ lớn lên cực giống cỏ dại, loại cỏ dại này nếu thị lực không tốt một chút thì quả thật là không thể phân biệt nổi, nếu bây giờ không nhổ, nó sẽ tranh giành chất dinh dưỡng với mạ, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của mạ. Trước khi ra khỏi nhà Quy An giật đã bắt một nồi nước. Về đến nhà, hai người liền ngâm chân, ngược lại quần áo cũng không ướt. Nghỉ ngơi một lúc giờ thân, 15 giờ, 17 giờ. Phải qua nhà thôn trưởng, Quý An giật vẫn nhớ chuyện buổi sáng mình định hỏi, lúc gần về, hắn hỏi thôn trưởng trực tiếp nói với hắn, đem hai con chó ném vào núi một vài ngày, tự nhiên liền dũng mãnh. Đáp án này, thực riêng, nhưng, hình như cũng có chút khả thi. Nhưng không phải bây giờ, hai con chó còn nhỏ, từ từ sau này thúc đẩy cũng được. Lần này trận mưa kéo dài liên tục suốt 6 ngày, khi nhỏ khi to, nói tóm lại, lượng mưa so với đầu tháng mãnh liệt hơn một chút nhưng không có gì đáng ngại. Trời mưa kéo dài, trừ bỏ kiên trì qua nhà thôn trưởng học chữ, thời gian còn lại hắn đều ở trong nhà, vội vàng trộn củ cải khô, khoảng thời gian giữa, Vương Bảo Nhi có qua đây hai lần, không ngốc bao lâu liền về, y cũng chỉ theo thói quen tính qua đây nhìn một chút, trọng điểm là nhìn chú heo con sau nhà, thấy khí sắc của nó đã tốt hơn, y liền yên tâm. Đầu tháng 9, Tiểu Mộc qua đây chở hàng. 50 cân tỏi cay kèm củ cải khô, 50 cân món cải khô kho cùng với 15 cân tương cá, đem tiền còn thừa thanh toán toàn bộ trước tiên tiền đặt cọc 100 cân củ cải khô chỉ giao một lượng bạc còn lại 2.900 tiền đồng, hơn nữa tiền đặt cọc của tương cá vẫn còn dư 450 tiền đồng, tiền thu về là 2 lượng 350 tiền đồng. Trước kia hắn chỉ thu được 2-3 đồng tiền đặt cọc vô dụng, bây giờ bổ sung lại doanh thu, gia tài tích lũy của hắn nhanh chóng tăng lên thành 5 lượng, 20 lượng đã hoàn thành được 1/4. Quý An giật vui sướng hài lòng cười tay được tay không gảy gảy tiền trên bàn. Bây giờ trong tay hắn vẫn còn 863 tiền đồng, một lát nữa ca qua đây, hắn sẽ đưa 450 tiền đồng tiền cho y, khi Vương Bảo Nhi và Quý A Cường đến, thì thấy hai đứa nhỏ ngốc này, đang châu đầu vào nhau, ghé lên mặt bàn mà ngắm tiền. Ca, A Cường ca, nghe thấy tiếng cười Quý An giật liền ngẩng đầu, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế của mình một chút. Vương Tiểu Nhị nhếch miệng cười thật tươi. Ca ca phu, anh rể, Tiểu Mộc đã qua đây chờ hàng rồi à, ngồi xuống cạnh bàn, Vương Bảo Nhi hỏi một câu. Quý An giật gật đầu đáp lời. Vâng, 15 cân tương cá tổng cộng 900 tiền đồng, ca đây là 450 tiền đồng của ngươi. đem số tiền sớm đã được tính xong, đẩy đến trước mặt Vương Bảo Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 450 tiền đồng, không ngờ số tiền lại lớn như vậy, tiền xếp thành một đống nho nhỏ. Vương Bảo Nhi liền ngốc cả người, hơn nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng, ngược lại Quý A Cường đang đứng bên cạnh, buồn bực hỏi. Quý ca Nhi sao lại nhiều như vậy? Quý An giật bị câu hỏi này làm cho ngã ngửa, chớp chớp mắt có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy, 15 cân tương cá, 60 tiền đồng một cân, vừa đúng 900 tiền đồng, chia làm 2 phần, là 450 tiền đồng. Đúng không ta, hẳn là hắn tính không sai đi. 60 tiền đồng một cân, ngay cả Quý A Cường là người không hay biểu hiện cũng bị tin tức chân thực này dọa ngây người. Không phải Vương Bảo Nhi nói là 16 tiền đồng một cân sao? Sao bây giờ lại biến thành 60 tiền đồng một cân, 60 tiền đồng một cân a? Y nghe thấy tim của mình đang thình thịch đập liên hồi, cái này nhiều tiền lắm a, tương cá kia rốt cuộc là có hương vị như nào mới có thể bán được với giá này. Vương Bảo Nhi cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, Quý ca Nhi không phải ngươi nói là 16 tiền đồng một cân sao? Có giá cả của củ cải khô làm ví dụ, bây giờ nghe giá 60 tiền đồng một cân, y ngược lại chấn định nhanh hơn so với Quý A Cường. Mặc dù y và Quý A Cường đều hỏi một câu, nhưng chuyện này có quan hệ đến Vương gia, y sẽ chôn ở trong lòng, chuyện này cũng không cần nói ra, nhưng nếu A Cường chủ động hỏi, y mới có thể mơ hồ nói một câu. Không, từ từ, mãi đến lúc này, Quý An giật mới hậu chi bất giác nhớ tới cái ngày hỗn loạn hôm đó. Ca, ngày hôm đó ta đang rối rắm chuyện đậu tương, nên quên nói với ngươi, không phải 16 tiền đồng một cân, ta khoa tay múa chân làm hai cái thủ thế, là 60 a, được rồi, 60 tiền đồng một cân. Dù sao bọn họ cũng là người bán, giá càng cao thì kiếm càng nhiều, chỉ những đứa ngốc nguyện ý mua thì họ nguyện ý bán. Đây đều là chuyện tốt a, đúng vậy, những kẻ có tiền kia đều là đầu đất, dùng 44 tiền đồng mua một cân củ cải khô, 60 tiền đồng mua một cân tương cá, quả thật là tiền nhiều quá, không có chỗ để mà. Vương Bảo Nhi nhìn số tiền trên bàn, dừng một chút hỏi một câu. Ngày mai là có thể lấy đậu tương ra, có nên chuẩn bị đi bắt cá luôn hay không? Bọn họ qua đây chính là muốn hỏi về việc này. 40 cân cá, bọn họ có 4 người, cố gắng một ngày là có thể làm xong. Được, thiếu chút nữa quên việc này, Quý An giật cả người cũng thanh tỉnh hơn không ít. Hắn có chút vui mừng đến choáng váng. Không dừng lại quá lâu, 4 người lấy xong công cụ, liền đóng kỹ cửa nhà, đi về hướng hồ nước. P, ao cá đó nha, của Quý gia, liên tục mưa 6 ngày, từ hôm qua trời đã bắt đầu trong hơn, hôm nay trời có hơi âm u, nhưng không có mưa, quả thật là thời tiết thuận lợi để bắt cá. Khi đi ngang qua Lưu gia, Lưu Tiểu Ca Nhi thấy bọn họ, liền vội vàng chạy tới. Quý Ca Nhi các ngươi định đi đâu chơi vậy? Ta cũng muốn đi, đi bắt cá, Quý An giật cười trả lời. Sau đó, hắn chợt nghe Lưu Tú nói với Lưu A-ma. A-ma, ta đi bắt cá với Quý Ca Nhi nha. Không đến một lúc y liền chạy về hướng bên này. Hồ nước của Quý gia, đây là lần đầu tiên Quý An giật thấy, không thể tưởng tượng được nó lại lớn đến như vậy, được sửa sang rất tốt. Nhớ đến trong không gian cũng có hồ nước, ở trong còn trồng sen, sang năm khoảng tháng tư, hắn nhất định phải đem một ít hạt sen từ trong không gian mang ra đây trồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý ca Nhi hồ nước nhà ngươi còn lớn hơn so với hồ nước nhà ta à, Lưu Tú nhìn thấy, mặt mày hớn hở nói một câu. Quý An giật nghe thì ngẩn người. A Tú, nhà ngươi cũng có hồ nước à? Ừ, ở sau nhà ta cách đó không xa, có một vũng lầy lớn rất thối, đến mùa hè thì đặc biệt nhiều muỗi, ca ta nói, không bằng tốn thời gian làm sạch một lần, chỉnh lý lại thành một cái ao nhỏ, nuôi một ít cá cũng tốt, sau đó, thì có một cái hồ nước nhỏ hơn so với nhà ngươi, chỉ lớn bằng 1/2 à, Lưu Tú khoa tay múa chân, cười ha hả nói, dừng một chút y còn nói thêm. Cá lần trước chính là cá ca ta bắt trong hồ đó, cá trong hồ nước nhà ta cũng không nhiều như nhà ngươi, có hơi khó bắt. Hồ nước này là cha của Quý Ca Nhi đặc biệt làm ra, tốn không ít tâm tư và tài lực, đương nhiên phải lớn hơn một chút. Vương Bảo Nhi ở bên cạnh nói tiếp, năm người câu được câu không nói chuyện với nhau, nói xong liền sôi nổi đi bắt cá giống như đang đi chơi. Nhìn không sai biệt lắm đã đủ rồi, lại bắt thêm vài con về nấu cơm, mọi người liền thu tay đi về. Khi đi ngang qua Lưu gia, Lưu Tú xách cá vào nhà, đảo mắt một cái y lại đi ra. Ta đã nói với A-ma, sẽ qua nhà ngươi chơi một lát rồi về. Quý A Cường đánh vảy lấy nội tạng, làm bước đầu tiên là làm sạch. Vương Bảo Nhi cắt cá thành từng sợi, y đao pháp rất điêu luyện, ba người còn lại thì có nhiệm vụ rửa sạch. Phân công rõ ràng, tốc độ cũng không chậm, chỉ một buổi sáng liền đem cá xử lý xong. Quý An giật giữ Lưu Tú lại, để y đừng về, ở lại bên này ăn cơm chưa? Lưu Tú vui vẻ gật đầu, y rất thích Quý Ca Nhi làm cơm, vừa thơm lại vừa ăn ngon. Ăn xong cơm trưa, Lưu Tú cảm thấy mỹ mãn đi về nhà. Quý A Cường nói phải về nhà bận một chút chuyện, nên đi trước, Vương Bảo Nhi thì ở lại, buổi chiều phải làm tương cá, sợ thời gian không đủ, việc này hắn cũng không quá thuần thục, phải nghiêm túc tỉ mỉ làm, nếu không nắm giữ được liều thì hương vị sẽ không ngon. Hắn đã cố ý qua nhà thôn trưởng, nói buổi chiều sẽ không qua học chữ. Lưu Đại Ma nghe nói hắn đang chăm chỉ làm việc liền đồng ý, việc học chữ này cũng không tốn bao nhiêu công phu. Ông còn nói thêm, chút nữa phải lấy một ít qua đây để ông nếm thử hương vị như thế nào. Đây là nhất định, Quý An giật vui vẻ đáp ứng. Ước chừng lần này chính là khoảng thời gian ủ đầy đủ nhất từ trước đến nay, Vương Bảo Nhi tận tâm tận lực thực sự nghiêm túc làm, hương vị của đậu tương ngon hơn một chút so với lần trước, trông càng tinh khiết và ngon hơn. Theo hắn đoán, bây giờ hương vị của tương cá chắc chắn sẽ rất ngon, càng thuần túy đậm đà hơn một chút. Vương Tiểu Nhị không tham gia vào việc làm tương cá, y chỉ đứng một bên đập tiêu, vừa đập vừa hắt xì liên tục hai cái. Quý An giật có chút đau lòng, chuẩn bị tự mình làm, Vương Tiểu Nhị liền bảo vệ công cụ của mình, chết sống không chịu, hai người ở trong phòng náo loạn truy đuổi một hồi, Vương Bảo Nhi ở bên cạnh nhìn, vui vẻ cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt. Vợ, bị đuổi đến nóng này, Vương Tiểu Nhị liền lớn tiếng gọi, trợn mắt nhìn vợ nhà mình. Một bộ rất sinh khí nhưng không biết phải làm sao, Quý An giật thấy, lại càng đau lòng hơn, được rồi, hắn có hơi bất đắc dĩ thu tay. Được rồi, ta không giành với ngươi, ngươi từ từ mà đập, một lần không cần đập nhiều, mùi sẽ không bốc lên như vậy. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vợ thua tay, Vương Tiểu Nhị liền xoay người bắt đầu làm, y nhếch miệng vui vẻ cười ngây ngô, miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Cái tính thương vợ này của Tiểu Nhị, ngược lại rất giống bộ dáng của A Cha. Đợi Quý An giật ngồi xuống bên cạnh mình, Vương Bảo Nhi mặt mày hớn hở nói một câu. Nhớ đến hồi đó, cha y thương A Ma y, ông quả thật là thương đến tận xương, cả hai mặt đều có đủ p, chắc là về vật chất và tinh thần á, phải không ta? Không ngờ, ở phương diện này đệ đệ lại giống cha như vậy, nhưng... Cũng phải nói, đệ đệ rất có bản lĩnh trong việc đồng áng, cũng rất giống với A Cha. Nếu năm đó đệ đệ không gặp phải kiếp nạn kia thì sẽ càng giống với A Cha hơn. Nghĩ lại bây giờ Vương Bảo Nhi đã thay đổi suy nghĩ, người ta nói, là phúc là họa đều có số của nó, bây giờ ngẫm lại quả thật là ý này. Ta chém, nếu năm đó không có kiếp nạn kia thì bây giờ đệ đệ y có thể cùng một chỗ với Quý Ca Nhi hay không, cũng không biết. Bây giờ rất tốt, chỉ mong cuộc sống cứ thế trôi qua như vậy, mỹ mãn tốt đẹp, bình thản và ấm áp. Buổi sáng 7 ngày sau, Tiểu Mộc qua đây chở rau dưa, hôm nay y chậm hơn mọi hôm một chút, hơn nửa giờ thì mới qua đây, thuận tiện mang theo đơn hàng mới đến. Quý An giật cảm thấy hôm nay mình đặc biệt may mắn vì hắn đã không nán lại lâu nhà thôn trưởng, nếu trễ nửa bước thì không phải để lỡ mất Tiểu Mộc sao, bỏ qua lần này là để mất một số tiền lớn a. Quý Tiểu Ca Nhi, hôm qua ông chủ có gửi một lá thư, nói rằng, món cải khô kho vẫn cứ làm như trước 50 cân, tỏi cay kèm củ cải khô phải làm 100 cân, hương vị nếu tiếp tục bùng nổ hơn một chút thì càng tốt, có không ít nam nhân có khẩu vị nặng, lại rất thích uống rượu, rất thích lấy nó làm đồ nhắm, còn có tương cá, 15 cân là không đủ, may mắn chỉ có 15 cân, rất nhiều người nếm được hương vị, đều muốn có, ông chủ cũng chỉ có thể lấy cớ, bây giờ giá cả vậy mà tăng lên không ít, ông chủ nói, nếu thời gian làm 100 cân kia nhanh, thì y muốn lấy một đơn hàng 200 cân nữa, chuẩn bị bày trong cửa hàng. Lời này có không ít tin tức, Quý An giật âm thầm tặc lưỡi, mọi ngày cũng không thấy Tô Cẩm Minh nói rõ như vậy. Y muốn làm gì đây? Khẩu vị nặng thích uống rượu, không biết có phải hắn lý giải sai hay không, nhưng hình như Tô Cẩm Minh đang muốn ám chỉ, để hắn tiếp tục suy nghĩ ra một hương vị mới, bùng nổ về thị giác để nhắm rượu đi. Vậy về phần tương cá thì có ý tứ gì? Được, vậy tất cả số hàng kia đều phải giao ra vào tháng sau sao? Thu hồi suy nghĩ của mình, Quý An giật hỏi. Tiểu Mộc gật đầu trả lời, đem tiền đặt cọc giao cho hắn, không nán lại lâu liền đi. Tiền đặt cọc hôm nay tương đối khả quan. 100 cân tỏi cay kèm củ cải khô, 2.200 tiền đặt cọc, 50 cân món cải khô kho 1.100 tiền đặt cọc, 200 cân tương cá, 6.000 tiền đồng, ước chừng có hơn 6 lượng bạc, chờ Tiểu Mộc đi xa, Quý An giật liền chạy nhanh vào nhà, đem cửa đóng lại. Hôm nay là ngày 9 tháng 8, đến giữa tháng 8 thì hắn có thể thu thêm 6 lượng bạc. Trừ số tiền chia cho ca, 4 lượng bạc còn lại 8 lượng bạc tiền rau dưa trong một tháng này có thể thu 1 lượng bạc, tổng cộng là 9 lượng bạc. 9 lượng bạc cộng thêm 5 lượng bạc hôm trước nữa tổng cộng là 14 lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, hắn có thể tích lũy được 14 lượng bạc, trong phòng mới của hắn vẫn còn dư 6 lượng bạc, thời gian vẫn còn một tháng, cứ theo tình hình này, hoàn toàn không thành vấn đề. Quý An giật đột nhiên có chút hưng phấn, có chút kích động. y trực tiếp đem tiền ném vào không gian, mở cửa nhà ra lại nhanh chóng khóa cửa lại, cực kỳ kích động chạy sang quý gia. Hắn phải nói cho ca biết tin tức tốt này, sau đó, nắm chặt thời gian chuẩn bị đậu tương. 200 cân tuy mệt một chút nhưng hắn vẫn như trước nhiệt tình 10 phần. Vì nhà mới, chút khổ ấy không là gì cả. Khi đến gần quý gia, Quý An giật không chạy, mà bước nhanh tới, đứng ở bên ngoài nhìn, không phát hiện thấy bóng dáng của ca, hắn đoán chắc là đang ở ngoài đồng, liền nhanh chóng quay lại chạy về hướng đồng ruộng. Quả nhiên, Vương Bảo Nhi và Quý A Cường đang bận bịu ngoài đồng. Ca, Tiểu Mộc vừa qua đây, mang theo đơn hàng mới đến. Quý An giật chạy nhanh tới trước mặt Vương Bảo Nhi, nhỏ giọng nói với y cần khoảng chừng 200 cân, một tháng sau giao hàng, ca chúng ta nhanh chóng về làm đậu tương đi. A, Vương Bảo Nhi nghe con số 200 cân này thì hoàn toàn ngây ra. Có chút không rõ, 200 cân, 60 tiền đồng một cân, đó là rất nhiều tiền A, y phát hiện y hình như đếm không hết rồi. Tay nắm quốc của y có chút hưng phấn đến phát run. Việc này quan trọng hơn, Vương Bảo Nhi huynh nhanh cùng Quý Ca Nhi về làm việc đi, đậu tương trong nhà vẫn còn thiếu một chút. Nghe Quý A Cường nói, Quý An giật trực tiếp cắt lời, nói. A Cường ca trung tam A mà có đậu tương ấn theo giá cả thị trường, 4 tiền đồng một cân, trở về chúng ta sẽ nói ông bán một ít. Bây giờ chuyện kinh doanh tương cá được chia ra làm hai, liên quan đến chuyện tiền bạc nên hắn đương nhiên phải để cho cả hai người đều biết thì mới phù hợp. Bận bịu ngoài đồng nãy giờ cũng xong rồi, ngươi mau cùng Quý Ca Nhi về nhà ngâm đậu trước đi, ta sẽ qua nhà trung tam A Ma mua một ít đậu tương. Vương Bảo Nhi cũng định thần lại, nói, được A Cường ca ta với Quý Ca Nhi đi về bận bịu trước đây. Sau đó, hai người liền vội vàng đi về hướng Vương gia. Quý A Cường đứng tại chỗ, đứng ngốc một hồi lâu, mới tiếp tục làm việc nhưng hai tay vẫn run nhẹ nhẹ tiết lộ tâm tình y đang rất kích động. 200 cân, 60 tiền đồng một cân, một đơn hàng bọn họ có thể được chia đến 4 lượng bạc. Trước kia mệt chết mệt sống, bận rộn từ đầu năm đến cuối năm, vận khí tốt lắm mới có thể tích trữ được 2, 3 lượng bạc, bây giờ chỉ cần một tháng có thể kiếm được 4 lượng. Cảm giác cuộc sống sau này càng ngày càng có hy vọng. Hết chương 52, cách chương.